Chương 103, Trương Giác. Hôn đản sắc lang, đại hôn đản chết tiệt trong đỉnh, Công Tôn Việt dùng sức che cùng với chính mình lỗ thai, thế nhưng các loại kỳ quái tiếng rên rỉ vẫn là không cầm được hướng phía Công Tôn Việt trong lỗ thai chui vào. Ghê tởm Công Tôn Việt không biết rõ làm sao hồi sự, bên trong tâm lý chính là khó chịu, rất khó chịu thế nhưng, rất nhanh, lệnh Công Tôn Việt càng thêm tức giận sự tình xảy ra. Thân tiếng rên biến thành hai nữ nhân đấy không đợi đến Công Tôn Việt tức giận, liền nghe được thân tiếng rên lần nữa tăng, ba cái, bốn cái, năm cái càng nhiều cũng là triệu thần đem Lăng Vân Tử cấm cung trong chúng nữ ai cá sủng hạnh qua một lần. Thế nhưng cái này cái sự tình Công Tôn Việt không biết ra đây là chuyện gì xảy ra. Công Tôn Việt kỳ quái liếc về phía triệu thần trô ở ngoại thất, do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn là không nhịn được hiếu kỳ, lặng lẽ hướng phía triệu thần trô ở ngoại thất. Đi! Ngoài phòng ngủ, Công Tôn Việt lần nữa do dự, thế nhưng chuyển tới dên gì, nhưng thật giống như là mèo con ở Công Tôn Việt trong lòng cào a cào đấy. Công Tôn Việt vẫn là chịu đựng không nổi, ngón tay lặng lẽ đem trên cửa sổ giấy điểm một cái lỗ nhỏ, quay tròn chuyển tròng mắt cũng là sẽ tới. Cương đụng lên đi, Công Tôn Việt liền đặng đặng đặng chân hết mấy bước, đỏ mặt thầm mắng, vô sỉ hạ lưu thế nhưng, mắng xong sau, cũng là lặng lẽ nhịn không được lần nữa tiến tới trên cửa sổ cứ như vậy. Một đêm thời gian ở như vậy quanh có khúc hữu bầu không khí dưới chậm rãi vượt qua. Sáng sớm, triệu thần thần thanh khí sảng xuất hiện ở trong viện tử. Hô, uống, ha bỏ miêu tiểu triệu mây ở triệu thần dưới sự dạy dỗ, đã bắt đầu luyện tập võ thuật. Đồng thời, bởi vì triệu thần nguyên nhân, triệu vân hiện tại so với thông thường nữ binh mạnh mẽ hơn rất nhiều, tuy là còn không bằng những thứ kia sở hữu thiên phú nữ nhân, thế nhưng, triệu thần biết, triệu vân giác tỉnh ngày sẽ không quá xa. Mà lần này Tào Tháo liền mang Ngô Quốc cộng đồng thảo phạt Đồng Trác, triệu thần lại cũng không phải là rất lưu ý, chứ không nói ở trong nguyên tắc liền cực kỳ nghịch thiên xoán quốc, hãy nói một chút triệu thần cho Đồng Trác lưu lại Lữ Bố cùng Điều Thủy Hệ Nờ, thì không phải là Tào Tháo cùng Ngô Quốc có thể đơn giản bắt xuống, huống chi còn có Đồng Trác Tây Lương Thiết Kỵ cùng Lữ Bố Quỷ Thần Quân. A, một cái vô cùng đại cực lớn thật to tiếng ngáp vang lên, báo cho biết lấy triệu thần cái này ngáp chủ nhân ngủ được thật không tốt, thật không tốt. Triệu thần bị tiếng này kinh thiên địa khiếp quỷ thần tiếng ngáp hấp dẫn tới, cũng là thấy được Công Tôn Việt mang theo hai mắt gấu mèo xuất hiện ở trong viện tử, nhìn triệu vân nói, tiểu vân mây, nói nhỏ chút, tốt buồn ngủ a. Sau đó triệu thần thân ảnh liền tiến vào Công Tôn Việt cái kia mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ chung, hôn đản đại sắc lang hèn hạ vô sỉ hạ lưu hôn đản liên tiếp từ ngữ từ Công Tôn Việt trong miệng nói ra. Triệu thần tự nhiên biết là vì sao, nhưng là lại vẫn là quét mắt Công Tôn Việt nói, ngươi đã nói như vậy, bản vương không làm điểm cái gì tựa hồ có lỗi với ngươi nói nhiều như vậy từ ngữ đây. Triệu thần đi tới Công Tôn Việt trước mặt một tay khoác lên Công Tôn Việt trên vai thơm. Ngươi muốn làm gì? Công Tôn Việt phòng bị ôm cùng với chính mình hung khí, nhìn triệu thần nói. Nô triệu thần trực tiếp một tay lấy Công Tôn Việt khép tại trong ngực của mình, không sai. Vóc người tốt vô cùng hôn đản Công Tôn Việt cảm thụ được triệu thần cái kia làm người ta mặt đỏ tới mang thai nam tử khí tức nghe mặt nhào tới, thét lên. Phu quân thích thiếp muội muội sao? Lúc này Công Tôn Toản không biết lúc nào xuất hiện, ôn nhu cười nhìn triệu thần cùng Công Tôn Việt. Tỷ tỷ, ngươi không nên hiểu lầm. Công Tôn Việt đang muốn nói gì thời điểm, nhưng là bị triệu thần một bà kéo ở trong ngực của mình, nhìn Công Tôn Toản nói, ừ. Bản vương muốn cho các ngươi hai tỷ muội cộng đồng phụng dưỡng bản vương được rồi. Công Tôn Toản cười nhìn Công Tôn Việt, đang muốn nói gì thời điểm, cũng là nghe được Công Tôn Việt kêu to, ta mới không cần cùng tên sắc lang này cùng nhau đây. Sắc lang ở nơi nào à? Một cái hơi thanh âm hoảng sợ vang lên, cũng là tiểu triệu mây. Triệu thần cười đang muốn đùa giỡn một chút tiểu triệu mây, cũng là thấy được Trương Giác ba tỷ muội xuất hiện ở trong viện tử. Vung ra giấy rùa không nghỉ Công Tôn Việt. Triệu thần đi tới Trương Giác trước mặt nhìn Trương Giác nói, Trương Giác, không, xác thực nói là Thái Bình yếu thuật. Nghe được triệu thần nói như thế, trong nháy mắt, Trương Giác ánh mắt nhất nghiêm ngặt, mau một đạo lôi điện đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng đáp xuống triệu thần trên người, triệu thần thuận tay vỗ, dĩ nhiên đem Thái Bình yếu thuật thiểm điện đánh tan. Không muốn kích động như thế, bằng không triệu thần vừa nói, đi tới Trương Giác một tay nâng lên Trương Giác cảm, nhìn Trương Giác môi đỏ mọng nói, bản vương sẽ để cho ngươi không nói được cái kia tờ chữ. Bung ra tỉ tỉ Trương Bảo cùng Trương Lương đồng thời nói, đang chuẩn bị thời điểm xuất thủ, Trương Giác cũng là hơi khoát tay áo. Nhìn triệu thần, ngươi biết triệu thần gật đầu, ngươi không phải Trương Giác, xác thực nói, ngươi là phong linh bảng Thái Bình yếu thuật, chiếm cứ cái này cái thân thể của cô bé. Trương Giác nhìn Triệu Thần, cuối cùng sâu đậm hấp một hơi, đúng thế, nhưng nếu như ta không chiếm cứ cái này cái thân thể của cô bé, cô gái này sẽ chết. Bản vương biết, hết thảy sở hữu linh hồn phong linh bảng cũng không thể thương tổn chính mình. Chủ nhân Triệu Thần lạnh nhạt nhìn Trương Giác nói, thế nhưng, ngươi chiếm giữ thân thể của cô bé cũng là quá phận. Trương Giác túi đầu nói, ta cũng biết, thế nhưng, ngươi một ngày đem thân thể giao cho nàng, ngươi cũng sẽ bị nhốt vào hắt trong phòng, đúng hay không? Triệu Thần cắt đứt Trương Giác lời nói. Cũng là làm cho Trương Giác khiếp sợ nhìn Triệu Thần, ngươi cũng là phong linh bảng? Triệu Thần sững sờ, lắc đầu nói, không phải, chỉ bất quá bản vương đối với phong linh bảng biết rất nhiều là được. Triệu Thần lời nói ngược lại thật, có thể nói, từ phong linh bảng bản chất đến hình thành đến thăng cấp, Triệu Thần là cả tinh giới từ bỏ đệ cửu trọng thiên biến thái thánh nhân bên ngoài, là quen thuộc nhất phong linh bảng nhân. Vậy ngươi rất đáng ghét ta? Trương Giác nhìn Triệu Thần. Triệu Thần nói, ngươi cũng không cần suy đoán, đem thân thể giao cho nguyên bản nữ hài, bản vương hội làm cho hai người các ngươi tất cả đi ra đấy. Thực sự Trương Giác hưng phấn nhìn Triệu Thần. A, Triệu Thần gật đầu. Trương Giác cuối cùng nhìn thật sâu liếc mắt Triệu Thần, hy vọng ngươi không nên gạt ta. Vừa nói, Trương Giác đã đem Thái Bình Yếu Thuật đưa cho Triệu Thần. Thái Bình Yếu Thuật vừa ly khai Trương Giác tay, liền thấy Trương Giác y phục trên người nhanh chóng rút đi, cuối cùng dĩ nhiên lộ ra nhất cái yếm bao quanh trắng non ngọc thể, nguyên bản phiêu phiêu dục tiên một đầu bạch phát, biến thành mái tóc đen nhánh. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu chương 316.